Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Chương 122 Quỷ sợ. Lộ An Ninh tổng cộng trừ 6 roi, mới rút ra loại này hiệu quả. Sau đó bình tĩnh nhìn bị hủy tầm bổ tu luyện nơi thụ quỷ. Điên cuồng đối nàng công kích lên. Xoát xoát, thụ quỷ không dám gần Lộ An Ninh thân. Bởi vì Lộ An Ninh trong tay có hắn kiêng kỵ không thôi đánh quan tiên. Nó là thao tác trong rừng cây một ít cây cối. Thích hợp An Ninh khởi xướng công kích. Những cái đó cây cối cành lá ở trong khoảnh khắc sinh trưởng tốt. Đối với Lộ An Ninh từ bốn phương tám hướng vây công lại đây. Lộ An Ninh nhìn những cái đó nhánh cây tựa sống xà giống nhau du tẩu lại đây. Hứng thú chọn hạ mi. Sau đó lấy ra sớm có chuẩn bị lá bùa, niệm quyết sửa khởi thiên địa thời gian tới, ngươi cho rằng ta khờ a, dám lựa chọn chính ngọ 12 giờ tới thu thập ngươi. Sẽ quên thời gian này cũng là thiên địa âm khí nặng nhất khi đoạn, Lộ An Ninh ngẩng đầu. Nhìn bởi vì nàng niệm quyết mà đẩy nhanh 2 giờ thiên địa thời gian. Đối bị hủy ẩn thân cây liễu hiện giờ không có cực âm là lúc làm bảo hộ mà lại thao túng không được. Cây cối quỷ thụ, khinh miệt nở nụ cười, nàng bởi vì quân huấn làm việc và nghỉ ngơi an bài. Buổi sáng quân huấn xong ăn xong bữa sáng liền tiếp cận 12 giờ. Mà 12 giờ đến một chút 40, là nghỉ chưa thời gian, là Lộ An Ninh duy nhất có thể tìm ra thu thập thụ quỷ thời gian. Mà thời gian này, đặc biệt là chính ngọ 12 giờ, cái này dương khí hẳn là nhất thịnh. Lại dương khí thịnh cực mà suy chuyển sang kiếp khác âm khí. Trở thành ban ngày trung âm khí nhất thịnh một cái thời gian đoạn. Âm khí đại thịnh thời gian đoạn, cũng là thụ quỷ pháp lực cường thịnh nhất thời gian đoạn. Thời gian này, thụ quỷ không chỉ có thể mượn âm khí nhất thịnh, ngăn chặn bộ đội dương khí ra tới hoạt động, còn có thể mượn âm sinh lực, xem như bị nhốt ở bộ đội chung dựa trốn tránh ở cây liễu chung. Mới không bị bộ đội dương cương chi khí háo tiêu vong thụ quỷ cường đại nhất thời kỳ. Lộ An Ninh phải đối phó thụ quỷ, nếu là có thể, né qua cái này thời kỳ tốt nhất, nhưng tránh bất quá, Lộ An Ninh cũng chỉ có thể nhớ tới hắn biện pháp. Thay đổi tình huống như vậy, đẩy khi chú chính là một cái thực tốt ứng đối biện pháp. Cái này phù chú không thể thay đổi chân chính thiên địa thời gian. Lại có thể thay đổi một tiểu phương thiên địa nội thiên địa chi khí. Dùng để đem rừng cây nhỏ trung dương cực tất âm thiên địa chi khí. Sửa đến buổi chiều mặt khác dương khí tràn đầy thời gian điểm. Là nhất hố thụ quỷ biện pháp. Ở mặt khác thời gian, thiên địa chi khí âm khí không vượng đủ. Thụ quỷ pháp lực yếu nhất. Còn có bộ đội dương cương chính khí áp chế. Này đó nhân tố. Tạo thành thụ quỷ suy yếu bất kham, căn bản thích hợp An Ninh càn rỡ không đứng dậy, ngươi là chính mình tiêu vong, vẫn là ta đưa ngươi. Lộ An Ninh nhìn tránh ở một cây dương bóng ma hạ. Khó có thể nhúc nhích thụ quỷ, sâu kín ném đánh quan tiên hỏi thụ quỷ. Thụ quỷ bởi vì Lộ An Ninh nói, oán hận nhìn Lộ An Ninh, không nói gì, Lộ An Ninh biết nó lựa chọn. Ném khởi roi chuẩn bị một roi đánh tan nó, làm nó hồn phi phách tán. Người ta không oán không thù, vì cái gì phải đối ta đuổi tận giết tuyệt. Ta bị nhốt nơi đây đã đủ thảm, ngươi vì sao còn phải đối ta xuống tay như thế ngoan độc. Hủy ta cư trú nơi, còn muốn cho ta hồn phi phách tán. Thụ quỷ đoạt ở Lộ An Ninh động thủ trước, u oán tràn đầy chất vấn Lộ An Ninh. Lộ An Ninh lãnh đạm nhìn nó liếc mắt một cái. Không oán không thù, vậy ngươi vì sao phải tới cướp đoạt ta thân thể? Lộ An Ninh nói nàng cùng thụ quỷ thù oán. Nói xong một roi mau mà chuẩn đánh vào thụ quỷ trên người. Đem thụ quỷ hồn phách đánh tan sau. Niệm một cái thu hồn quyết. Đem bị thụ quỷ khống chế ba cái quân nhân quỷ hồn cùng nhiều chỉ quân khuyển cẩu linh cấp thu tới. Tay tâm bên trong. Ở trước mặt ta trang vô tội, thật đúng là khi ta cái gì cũng nhìn không tới, Lộ An Ninh kiểm tra xong mất đi ý thức ba con quỷ. Hồn cùng nhiều chỉ cẩu linh, xem bọn họ còn không có bị thụ quỷ cắn nuốt, vì bọn họ thư khẩu khí, lấy ra ngọc hồ lô đem bọn họ thu hồi tới. Các ngươi hiện tại bên trong dưỡng dưỡng, chờ dưỡng hảo thần trí, ta lại đưa các ngươi đi nên đi địa phương. Lộ An Ninh ở ngọc hồ lô thượng dán trương phù, tầm bổ bị nó thu vào đi quỷ hồn cùng cầu linh. Kế hoạch chờ quân huấn kết thúc về nhà sau, tái hảo hảo đưa bọn họ, đều là bảo vệ quốc gia hy sinh anh hùng, cũng không phải là sau khi chết có thể bị thụ quỷ khi dễ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ đồng học, như thế nào cây liễu thành bộ dáng này? Giang huấn luyện viên lấy phòng hộ phục tới tìm Lộ An Ninh thời điểm. Còn theo tới mấy cái tò mò Lộ An Ninh đánh tiên binh lính. Bọn họ nhìn đến Lộ An Ninh phía sau chặn ngang bẻ gãy đại cây liễu. Đều kinh ngạc không khép miệng được, ta cũng không biết vì cái gì. Chỉ đánh nó mấy roi, nó liền phanh một tiếng cắt thành hai đoạn đồ. Đều mau làm ta sợ muốn chết, Lộ An Ninh vẻ mặt vô tội tỏ vẻ nàng không có làm cái gì. Mấy roi liền trừ đoạn một cây thô cây liễu. Này cũng, Giang huấn luyện viên cùng tới mấy cái binh lính. Xem Lộ An Ninh đều mang lên một loại nói không nên lời bội phục. Ta kiểm tra rồi kia thụ, bên trong đều bị trùng trụ ánh sáng. Bên ngoài thoạt nhìn thô tráng, nội bộ toàn trống không. Cho nên mới thừa nhận không được ta mấy roi, Lộ An Ninh không nghĩ trở thành đại lực sĩ, danh nhân. Chỉ có thể dùng một cái phi thường hợp tình lý tình huống. Làm đại gia tin tưởng, nàng chiều đoạn thô cây liễu, chính là cái đại trùng hợp, toàn không, Giang huấn luyện viên bị Lộ An Ninh nói, làm cho ngoài ý muốn, đi ra phía trước nhìn đến một bên cây liễu, thật đúng là bị trùng đục rỗng. Đây là cái gì trùng a? Có thể hay không cắn người? Không biết, bên trong huyết hồng, thoạt nhìn quái dọa người, là có chút dọa người. Liền tưởng thực người thụ giống nhau, gì? Đừng nói như vậy khủng bố nói. Ta xem qua Nam Phi một loại thực người thụ tư liệu. Đối loại đồ vật này sờn tóc gáy, ngươi như thế nào như vậy túng? Ngươi không túng, trốn như vậy xa làm cái gì? Ta này không phải tệ bất quá đi sao? Ta vị trí làm ngươi. Ngươi không túng lại đây nhìn xe monster, không cần. Ta cũng sợ kia huyết hồng đồ vật. Giang huấn luyện viên tiến lên xem xét bên trong không cây liễu. Mặt khác binh lính cũng theo đi lên. Đại gia vừa thấy đến cây liễu ánh sáng bên trong vỏ cây thượng. Dính bọn họ nói không nên lời huyết hồng trạng vật thể. Đều có chút kinh ngạc, quên Lộ An Ninh còn ở bên cạnh, bắt đầu mồm năm miệng mười liêu khởi chuyện này. Thịnh Vân, ngươi cùng Lưu Bình đi đăng báo trưởng quan chuyện này, xem bộ đội có cần hay không đại diện tích tiệt trùng dược một lần. Cũng không biết cái gì trùng đàn, có thể làm ra như vậy quái trạng huống, đã biết. Chúng ta lập tức đi, Giang huấn luyện viên kiểm tra xong bên trong không cây liễu. Phân phó theo tới nói chuyện nhất hoạt bát hai vị binh lính. Hai vị binh lính không do dự đồng ý chuyện này. Chạy chậm rời đi, tiệt trùng dừa, không bằng đem này phiến rừng cây toàn nhổ tận gốc thanh không. Này phiến rừng cây cây cối chủng loại thượng vàng hạ cám. Nhìn không đẹp chút nào, Lộ An Ninh ở một bên giống như vô tình kiến nghị. Giang huấn luyện viên nghe xong còn không có nói cái gì. Một sĩ binh bắt đầu khơi dậy lộ an ninh nói. Chúng ta bộ đội, liền vài miếng rừng cây nhỏ làm xanh hóa. Thanh không đã có thể khó coi, vậy thống nhất tài điểm mặt khác thụ. Cây lựu, cây đào không tồi, mùa hạ ngắm hoa, mùa thu ăn quả, lộ an ninh cười tiếp tục kiến nghị. Chọc đến Giang huấn luyện viên ở một bên cười nói nàng quả nhiên tiểu nữ sinh. Người cho rằng nơi này là công viên, phải đẹp xinh đẹp, không phải công viên cũng có thể quy hoạch đẹp mắt một ít à. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lộ an ninh bị Giang huấn luyện viên mang đội huấn luyện 2 ngày. Lẫn nhau nói lên lời nói tới cũng coi như là quen thuộc. Cho nên đều đem như vậy đối thoại đương bình thường nói chuyện phía Money. Giang ái dân, ta cảm thấy vị đồng học này nói rất đúng. Này vài miếng rừng cây nhỏ có thể thống nhất quy hoạch đẹp mắt chút, đúng vậy. Trước kia nơi này lộn xộn, thoạt nhìn giống như là đất hoang thượng loạn lớn lên dã thụ. Thoạt nhìn trừ bỏ một mảnh lục, không có gì mặt khác mắt sáng đồ vật. Vị đồng học này nói tái cây đào cùng cây lựu. Ta cảm thấy thực hảo a, quả đào cùng thạch lựu đều ăn ngon, thành thục có thể cho đại gia thêm trái cây, đúng vậy. Đúng vậy, kia mấy tháng còn có thể thiếu ra bên ngoài mua sắm chúng nó. Chỉ sợ không đợi thành thục, này đó trái cây liền phải bị các ngươi này đó tham ăn quỷ trộm thải không còn. Giang huấn luyện viên cùng mấy cái binh lính bắt đầu liền lộ an ninh lời nói chuyện phiếm lên khi. Một cái trung niên giọng nam trung khí 10 phần tới, đánh gãy bọn họ, thủ trưởng hảo, thủ trưởng hảo. Mấy cái ngồi xổm trên mặt đất xem xét cây liễu binh lính. Thấy rõ người tới đều nhanh chóng đứng lên đối người tới cúi chào. Lộ an ninh nghe bọn hắn đối ăn mặc một thân quân trang trung niên nam tử xưng hô. Có chút kinh ngạc đối phương cơ nhiên là bộ đội tối cao quan chỉ huy. Xem ra đối huyết thụ sự rất coi trọng. Lộ an ninh chính loạn nghĩ bộ đội thủ trưởng tới nguyên nhân. Vị kia thủ trưởng trêu chọc xong bộ hạ sau, đã xoay nhìn nàng, người chính là lộ an ninh. Thành phố L lộ đại. Lộ đại xuyên lộ lão tiên sinh cháu gái. Thủ trưởng đầu tiên nhìn lộ an ninh trong tay vãn lên cầm đánh quan tiên. Xem xong lộ ra thân thiết hòa ái tươi cười. Xác nhận lộ an ninh thân phận. Ta là lộ an ninh, lộ đại xuyên là ông nội của ta, lộ an ninh thấy đối phương xem đánh quan tiên. Liền có chút đoán được có thể là biết nàng là đánh quan sư thân phận. Mà đánh quan sư năm gần đây trừ bỏ lộ ra lộ đại xuyên này một mạch. Cơ bản tuyệt tích hoặc thanh danh không hiện dọa, cho nên lộ an ninh cũng đoán được vị này có thể nhận ra đánh quan tiên thủ trưởng. Khả năng nhận thức nàng ra ra hoặc là nghe qua nàng ra ra thanh danh. Nàng ra ra lộ đại xuyên trừ bỏ là Essex cục trên danh nghĩa cao cấp chuyên gia. Ở Nam Bắc hai mà, thanh danh đều không yếu. Cho nên giống thủ trưởng như vậy trình tự nhân vật, thực dễ dàng biết nàng ra ra tồn tại. Thật đúng là lộ lão tiên sinh hậu nhân. Ta đã từng nhiều lần hiệp trợ qua đường lão tiên sinh. Lộ lão tiên sinh cuối cùng một lần nhiệm vụ, cũng là từ ta thủ hạ điều đặc chiến bộ đội, thủ trưởng lời này nói ra. Là tưởng kéo gần lộ an ninh cùng hắn quan hệ, lộ an ninh nghe xong còn lại là có chút trinh lăng. Không có thể bảo toàn lộ lão tiên sinh cùng mặt khác vài vị tiên sinh. Ta thực xin lỗi, thủ trưởng thấy lộ an ninh sửng sốt. Nghĩ đến cái gì? Ngữ khí có chút áy náy cùng lộ an ninh tỏ vẻ lần đó hành động. Lộ đại xuyên hy sinh sự, không có gì hảo xin lỗi. Các ngươi cũng hy sinh rất nhiều người. Như vậy tình huống, ông nội của ta bọn họ lựa chọn, là thương vong nhỏ nhất lựa chọn. Lộ an ninh tuy rằng nhớ tới lộ đại xuyên chết, sẽ rất khổ sở, chính là đối với hắn sở làm lại không có cái gì chỉ trích. Nàng biết nếu không phải không có mặt khác lựa chọn, lộ đại xuyên cùng mặt khác đại sư sẽ không lựa chọn dùng sinh mệnh kết trận. Chu sát rất ác yêu, bọn họ phía sau có ngàn ngàn vạn vạn bá tánh, bọn họ khi đó lui không được, này đó trái phải rõ ràng, lộ an ninh vẫn là có thể lý giải, trừ ma vệ đạo vốn chính là bọn họ rất nhiều chính phái đệ tử bàn trước. Ai, lần đó phát hiện vãn, là hy sinh rất nhiều người, thủ trưởng bởi vì Lộ An Ninh nói. Cũng tiếc hận khởi hy sinh quan binh, bọn họ vạn sự xông vào tuyến đầu, thiên tai sao sao ùn ùn không dứt, hy sinh đối với bọn họ quân nhân tới nói không thể tránh được. Chính là thật sự đối mặt, vẫn là vì một ít khổng lồ số liệu, mà khổ sở thương tiếc, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao các người đi về trước đi thủ trưởng bởi vì có chút lời nói không thích hợp Giang huấn luyện viên cùng vài vị binh lính nói, cho nên phất tay làm cho bọn họ rời đi rừng cây nhỏ. Chỉ trừ Lộ An Ninh cùng vẫn luôn không rời hắn tả hữu cảnh vệ viên. An Ninh, ta cũng có thể xem như ngươi trưởng bối, có thể như vậy kêu ngươi đi thủ trưởng hô Lộ An Ninh một tiếng. Cùng Lộ An Ninh xác định xưng hô. Lộ An Ninh đối này không có dị nghị gật đầu tỏ vẻ có thể. Hắn biểu tình liền có chút ngưng trọng hỏi Đường An Ninh. Về thô cây liễu sự, An Ninh, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì không thích hợp sự? Thủ trưởng trực tiếp hỏi Lộ An Ninh về thụ quỷ sự. Lộ An Ninh cũng không có giấu giếm nói thẳng, làm thủ trưởng cau mày lên, hiện tại không cần lo lắng. Thụ quỷ đã bị ta đánh tan. Bị hắn khống chế binh lính quỷ hồn cùng quân khuyển cầu linh ta cũng cứu tới, Lộ An Ninh trấn an. Vì thế sự phiền lòng thủ trưởng, lần này cũng khó được ngươi tới nơi này phát hiện nó. Bằng không còn không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, thủ trưởng cảm tạ Lộ An Ninh ra tay hướng trợ. Lộ An Ninh tắc lắc đầu tỏ vẻ, kỳ thật ta không tới, này thụ quỷ có các ngươi tọa trấn, cũng khó thành khí hậu. Hắn cũng bất quá là nương cây liễu cùng cắn nuốt một ít hồn phách. Kéo dài hơi tàn bảo trì quỷ hồn không tiêu tan thôi. Ta chỉ là không thể gặp hắn cắn nuốt anh linh trung linh. Bằng không ta không ra tay. Nó tìm không thấy có thể bám vào người thể chất. Dẫn hắn chạy ra bộ đội. Sớm muộn gì cũng sẽ bị các ngươi cấp kinh sợ tiêu tán. Lộ An Ninh nhìn kia khỏa bị ăn mòn trống. Không thô cây liễu. Thực minh bạch, này thô cây liễu cũng không thể lại cấp thụ quỷ nhiều ít che chở. An Ninh, không biết này thụ quỷ là như thế nào sinh ra. Lúc trước bộ đội xây dựng tuyển trì, tuyển định nơi này, bởi vì là thường thường nháo quỷ xảy ra chuyện bãi tha ma. Cũng có đại sư nói qua, chúng ta quân đội có thể trấn trụ miếng đất này, thủ trưởng có chút khó hiểu. Vì cái gì bộ đội chung sẽ cất giấu thụ quỷ? Là này khỏa cây liễu sao? Thủ trưởng đem chính mình suy đoán lấy ra tới hỏi Đường An Ninh. Xem như đi, này khỏa cây liễu vừa lúc lớn lên ở thụ quỷ thi thể phía trên. Các ngươi tới đây thời điểm, nó cắn nuốt mặt khác loạn táng tại đây cô hồn cường đại chính mình. Cũng trốn vào thuần âm cây liễu chung, dựa cành liễu cam lộ tầm bổ hồn thề, né qua các ngươi chính khí đối hắn treo cổ. Mới có thể tồn tại ở hiện giờ, cành liễu cam lộ. Thủ trưởng tò mò lặp lại Lộ An Ninh một ít từ. Cây liễu thuần âm, cành liễu có thể đinh hồn đuổi tà ma đồng thời. Cành liễu vì quan âm gần người vật, thả có quan âm cầm trong tay tịnh bình. Dùng cành liễu biến giải cam lộ phát thủy, lệnh chúng sinh lĩnh ngộ bồ đề. Quan âm từ bi vì hoài, Phổ Sái Phật hiệu, này cam lộ chúng sinh toàn đúng phương pháp duyên. Quỷ quái chi lưu cũng có thể từ trong lúc được đến tẩm bổ, Lộ An Ninh nói cây liễu phức tạp hai. Loại tình hình, cây liễu bởi vì có thể đuổi tà ma, thả là Quan Âm gần người chi vật, có thể cùng cây đào, thạch lựu chờ thụ bị gọi quỷ sợ mộc, đồng thời cây liễu thuận âm ở nào đó địa phương dính thủy liền có cam lộ. Cam lộ lại có thể tẩm bổ quỷ quái, mà trở thành chiêu quỷ thụ, cho nên cũng cùng cây dâu, cây hòe, cây quế hợp xưng tứ đại quỷ thụ, trước không tài tang, sau không tài liễu. Trước cửa không tài quỷ vỗ tay, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ nhóm biết quỷ vỗ tay là chỉ cái loại này thụ sao? A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới một chút nga, ái các ngươi moa moa mũ o mũ, hết chương.